Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1112, mập trạch khoái lạc phần món ăn. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên về đến phòng, đóng cửa sổ lại, đem tí tách tiếng mưa rơi ngăn cách bên ngoài. Đi tới rút thưởng không gian, mênh mông bát ngát trong không gian chỉ có rút thưởng bàn quay yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tựa hồ từ xưa đến nay như thế. Lạc Xuyên đã tới không ít lần, chỉ là tùy ý bốn phía nhìn một chút, cùng trước đó so sánh không có thay đổi gì. Sau đó thì thuần thục bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng bàn quay chậm rãi chuyển động, phía trên đánh dấu các loại phân khu cũng dần dần biến đến mơ hồ. Lại không chút nào đối bốn phía hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng gì. Đây là Lạc Xuyên tâm huyết dâng trào xích lại gần sau lấy được kết luận. Hắn thậm chí còn tìm đường chết đưa tay sờ dưới. Kết quả bị bàn quay phía trên bao trùm năng lượng bình chướng cho bắn ra. Xem ra chuyển động thời điểm hẳn là có tự mình chức năng phòng vệ. Lạc Xuyên có chút buồn ngủ. Trong lòng cảm giác không sai biệt lắm thì đối với rút thưởng bàn quay hạ dừng lại mệnh lệnh. Sau đó liền rời đi rút thưởng không gian. Dù sao cuối cùng là sẽ tiến hành nhắc nhở. Lạc Xuyên vừa mới nằm ở trên giường, trước mắt liền bắn ra cái tin tức nhắc nhở giao diện. Hàng hóa tên, khoai tây chiên, đề nghị giá bán, 10 linh tinh, hiệu quả, dùng ăn có thể cường hóa thể chất. Khoai tây chiên, Lạc Xuyên tới hào hứng. Hắn cảm giác khởi nguyên thương thành có lẽ có thể đẩy ra cái mập trạch khoái lạc phần món ăn. Đến lúc đó khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. 10 linh tinh giá cả cũng không tính quý. Đến mức cường hóa thể chất hiệu quả cũng sẽ không quá qua không hợp thói thường. Cần phải cùng loại trà sữa đối tư chất tăng lên. Trong thời gian ngắn nhìn không ra biến hóa. Muốn có được rõ rệt tăng lên cần quanh năm suốt tháng kéo dài tích lũy. Theo mặt ngoài đến xem là những thứ này hàng hóa là tồn tại bắc. Tuy nhiên khởi nguyên thương thành bán phương thức là mỗi người mỗi ngày mỗi loại chỉ có thể mua một lần. Nhưng là có thể để cho người khác mua đưa cho mình à, dạng này liền có thể nhanh chóng điệp ra hàng hóa hiệu quả. Điểm ấy rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Tự nhiên cũng có người làm nếm thử. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Khởi nguyên thương thành là không thể nào lưu giữ tại rõ ràng như vậy bác. Trà sữa, kem loại này dùng ăn sau có thể sinh ra vĩnh cửu tăng thêm hàng hóa chỉ có một ngày bên trong lần thứ nhất dùng ăn mới có đặc thù hiệu quả. Lần thứ hai dùng ăn hiệu quả liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, đương nhiên dù vậy vẫn như cũ có người làm không biết mệt. Dù sao đối với hàng hóa phụ gia hiệu quả. Hắn bản thân có thể xưng cực hạn, không có chút nào khuyết điểm vị đạo cũng là hấp dẫn khách hàng nhân tố trọng yếu. Lạc Xuyên tại hệ thống không gian bên trong mở ra, rất mau tìm đến hệ thống xuất phẩm khoai tây chiên. Thường thường không có gì lạ bao trang. Phía trên ấn chế lấy khởi nguyên thương thành đánh dấu. Tất cả hàng hóa ở phương diện này đều là giống nhau. Bất quá đều đã đánh răng qua. Lạc Xuyên nhìn trong tay khoai tây chiên, tâm tình có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn đem lần nữa vứt xuống hệ thống không gian. Nằm ở trên giường, đắp kín mền, nhắm mắt lại, cho mình nói một tiếng ngủ ngon về sau. Rất mau tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, mưa to vẫn tại rơi xuống. Không có chút nào ý dừng lại. Cửu Diệu Thành cư dân không sai biệt lắm đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Dù sao hàng năm đều sẽ kinh lịch dạng này khí hậu biến hóa. Lạc Xuyên xuống lầu sau liền thấy trong tiệm bán hàng hóa khu vực có thêm một cái kệ hàng. Phía trên trưng bày từng dãy khoai tây chiên. Khoai tây chiên kệ hàng vị trí liên tiếp Coca-Cola. Nhìn qua có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Không có vội vã đi qua cầm khoai tây chiên. Đầu tiên đem đóng chặt cửa hàng cửa mở ra. Lúc sáng sớm sắc trời vẫn như cũ có chút u ám. Nhiệt độ cũng có chút thấp. Lạc Xuyên hà hơi đều có thể nhìn đến xương trắng. Trở lại trong tiệm cho thế giới thụ tiến hành tưới nước. sờ lên tiểu hắc cầu. Sau đó trở về để đặt lấy khoai tây chiên kệ hàng trước. Ở phía trên tùy ý cầm một bao. Sau đó trở lại sau quầy trên ghế ngồi xuống. Xé mở bao trang. Nhàn nhạt chua cay khí tức hỗn tạp khoai tây chiên đặc hữu vị đạo tản mạn ra. Lạc Xuyên cầm mảnh khoai tây chiên đưa vào bên trong miệng. Đơn giản thưởng thức xuống. Ân, tìm không ra mảy may khuyết điểm khoai tây chiên vị đạo. Xen lẫn vị cay thì càng tốt hơn mà đem đặc hữu vị đạo kích phát ra. Răng rắc, cắn một cái. Vị đạo rất không tệ. Lạc Xuyên nhìn xuống túi bọc. Trên đó viết, chua cay vị. Nhìn đến không phải mì tôm như thế chỉ có nguyên vị. Điểm ấy ngược lại là rất tốt. Có khoai tây chiên không có cọng khoai tây. Cái sau cách làm cần phải cũng không khó khăn. Buổi trưa có thể cho Yêu Tử Yên cho mình làm điểm. Yêu Tử Yên từ trên lầu đi xuống về sau. Tự nhiên chú ý tới trong tiệm biến hóa. Mới tăng kệ hàng muốn xem nhẹ đều khó khăn. Lão bản, đó là trong tiệm mới hàng hóa. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đơn giản giải thích phía dưới. Khoai tây chiên, tác dụng là tăng lên thể chất. Nghe vào rất không tệ. Yêu Tử Yên cười nói. Biểu lộ không có quá mức kinh ngạc. Tại Thiên Lan Đại Lục. Theo cảnh giới tăng lên, coi như không tận lực cực trọng thân thể cường hóa, thể chất tại linh lực ảnh hưởng dưới cũng sẽ một cách tự nhiên tăng lên. Gia tăng thể chất phương thức có không ít, như cái gì huấn luyện, tắm thuốc loại hình, những quá trình này là không thế nào mỹ hảo. Khởi nguyên thương thành hàng hóa so sánh cùng nhau thì lộ ra rất không giống bình thường. Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên cầm lấy khoai tây chiên trong túi cầm một mảnh nếm nếm. Liên tục gật đầu. Ngô, vị đạo rất tốt. Hiện tại Yêu Tử Yên phân xét khởi nguyên thương thành hàng hóa góc độ đã thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Đánh giá góc độ đã theo hiệu quả biến thành vị đạo. Khoai tây chiên đã bị Lạc Xuyên bỏ vào bên cạnh. Đồ ăn vặt đối với Yêu Tử Yên làm bữa sáng. Hắn càng ưa thích cái sau. Đúng rồi, 3D thiết bị bên trong đổi mới mới ứng dụng. Ăn điểm tâm, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Chiều hôm qua hệ thống tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cho ra nhắc nhở tin tức. Ác mộng không gian online cần 6 giờ. Hiện tại khẳng định đã hoàn thành. Quảng cáo, mới ứng dụng, Yêu Tử Yên nhấp một hớp nấu đến vừa đúng hoa quả cháo. Nàng đối hoa quả ưa thích không rời. Cho nên trên cơ bản mỗi bữa ăn đều có thể nhìn đến hoa quả cái bóng. Hệ thống cũng minh bạch điểm ấy. Mỗi ngày biến đổi nhiều kiểu cung cấp hoa quả. Còn thân mật cho mỗi chồng hoa quả đánh dấu tên. Vị đạo cùng cụ thể hiệu quả. Ác mộng không gian. Lạc Xuyên cũng nếm ngụm nước quả cháo. Chua chua ngọt ngọt. Thịt quả bị cắt thành con trai lăn lộn ở bên trong. Mùi trái cây nồng đậm, Yêu Tử Yên chờ đợi Lạc Xuyên lời kế tiếp, chỉ từ tên bên trong nàng đoán không được thứ gì. Đơn giản tới nói, thì là có thể để người bên trong sợ hãi trong lòng cỗ hiện ra. Lạc Xuyên khái quát lấy ác mộng không gian hiệu quả, giống như tên của nó như thế. Hiển hiện hoảng sợ, Yêu Tử Yên nghĩ tới điều gì? Biểu lộ có chút không hiểu. Nghe vào giống như là phản phái mới có thủ đoạn. Thông qua loại thủ đoạn này đến ma diệt người tinh thần. Nghe nói như thế, Lạc Xuyên trong lòng thế mà sinh ra tán đồng cảm giác. Hắn lại uống một hớp quả cháo. Tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng ác mộng không gian là thụ khống hoảng sợ hiển hiện. Nếu là muốn rời đi là có thể tùy ý lui ra. Dù sao cũng là khởi nguyên thương thành ra vật phẩm, khẳng định không phải loại kia bất nhập lưu phản phái thủ đoạn có thể so sánh. Yêu Tử Yên cười cười, cho Lạc Xuyên kẹp cái bánh ngọt. Ân, lão bản cái mùi này rất tốt. Người nếm thử, cách chương.